Đế bá, chương 6602, vạn tướng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 1, khi Bắc Côn Thần, Kình Tố bọn hắn lui vào Hoàng Kim Chỉ Hương về sau. Hoàng Kim Chỉ Hương lại một lần nữa đóng lại. Toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương lại một lần nữa biến thành phong bế một thế mộng cảnh. Mà ở thời điên này, nữ tử tuyệt mỹ nhìn chăm chăm Hoàng Kim Chỉ Hương, nàng tú mục ngưng tụ thời điểm, ánh mắt đáng sợ muốn trong chớp mắt này xuyên thấu toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương đồng dạng. Đạo hữu nên vứt bỏ mộng mà đi thời điểm. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ đối với Hoàng Kim Chỉ Hương hạ đạt thông điệp. Mà ở trong Hoàng Kim Chỉ Hương, Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Lúc này, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm trầm xuống. Xem ra nữ tử tuyệt mỹ đối với bọn hắn Hoàng Kim Chỉ Hương cũng là sẽ không bỏ qua. Tam đại mộng cảnh, chúng ta nhất định phải được. Trường sinh chỉ lực, vô địch chỉ lực, Hoàng Kim chỉ lực, đều là chúng ta vật trong bàn tay. Nữ tử tuyệt mỹ đối với Hoàng Kim Chỉ Hương lên tiếng, chậm chậm nói, các vị đạo hữu không thể làm vô vị đối kháng cùng dây dụa. Đáng tiếc, chúng ta không tin cái này ta. Đan Lộc Đại Đế không khỏi cười to nói, Hoàng Kim Chỉ Hương, đương nhiên thuộc vẽ thuộc về chúng ta. Lúc này, tại Hoàng Kim Chỉ Hương, Đan Lộc Đại Đế có được nhiều nhất Hoàng Kim Chỉ Lực. Hắn làm Hoàng Kim Chỉ Hương tồn tại cường đại nhất, đương nhiên có tư cách nhất đại biểu cho Hoàng Kim Chỉ Hương nói chuyện. Chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay, có được hai đại mộng cảnh chỉ lực, các ngươi lại đâu có cùng chúng ta đối kháng chỉ lực. Nữ tử tuyệt mỹ chậm chậm nói, ở thời điểm này, nghe được, oanh, oanh, tiếng vang, toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đều lay động. Sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt đánh thẳng tới. Vô địch chỉ lực, trường sinh chỉ lực, ở thời điểm này tựa như là đại dương mênh mông đông dạng. Đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đều bao phủ. Giờ này khắc này, chí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh hai cái mộng cảnh, đều tại cùng Hoàng Kim Chỉ Hương kéo gần lại khoảng cách. Rút ngắn mộng cảnh ở giữa vị trí. Không hề nghỉ ngờ, ở thời điểm này, làm bị nữ tử tuyệt mỹ chỗ chúa tế chí cao chỉ địa. Vô địch chỉ cảnh, muốn hướng Hoàng Kim Chỉ Hương phát động công kích. Chư đạo hữu buông xuống Hoàng Kim Chỉ Lực. Lúc này rời dĩ Hoàng Kim Chỉ Hương. Còn kịp, không can thiết dưa tới họa sát thân. Nữ tử tuyệt mỹ cũng không có hùng hố dọa người chỉ tư. Là lấy một loại ôn hòa thuyết phục thái độ hướng Hoàng Kim Chỉ Hương lên tiếng. Nhưng mà, lúc này Hoàng Kim Chỉ Hương bất luận là một tu sĩ cường giả nào, lại làm sao có thể nguyện ý đâu. Đối với Hoàng Kim Chỉ Hương bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, bọn hắn đều là thật vất vả thu được Hoàng Kim Chỉ Lực, mà lại bọn hắn có khả năng lấy được Hoàng Kim Chỉ Lực. Vừa vặn có thế bố chính bọn hắn đủ loại không đủ. Ở thời, tê bọn hắn cũng còn khó chịu hơn. Cho nên, ở thời điểm này Hoàng Kim Chỉ Hương, điểm này, để bọn hắn từ bỏ loại này có thế bố chính lực lượng của mình. Đây chẳng phải là so gờ. Tất cả tu sĩ cường giả bên trong, nguyện ý từ bỏ chính mình Hoàng Kim Chỉ Lực người cũng không nhiều. Chúng ta Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, lại đâu có xem thường từ bỏ người. Đan Lộc Đại Đế cười to một tiếng, hét lớn nói, Hoàng Kim Chỉ Lực, chính là chúng ta vất vả mà được, chính là thuộc về chúng ta lực lượng, lại chỗ nào sẽ buông tha cho người. Lời hữu ích đã hết, đó chính là các ngươi tự tìm đường xê hết. Ở thời điểm này, nữ tử tuyệt mỹ hai mắt phát lạnh. Nữ tử tuyệt mỹ này, đích xích xác xác là cường đại vô địch. Khi nàng hai mắt phát lạnh thời điểm, liên ngay trong chớp mắt này, nàng trong đôi mắt hàn ý tựa như là xuyên thấu toàn bộ mộng cảnh đông dạng. Ở trong mộng cảnh, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt nhận lấy nàng cái kia đáng sợ hàn ý chỗ áp chế. Trong nháy mắt bị băng phong, thành băng điêu, may mắn, ở thời điểm này, đàn lộc đại đế thét dài một tiếng, đồng quát lê, hoàng kim cự nhân, theo, thân thế của hàn trở nên càng thêm cao lớn, hoàng kim chỉ lực trong, nháy mắt phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế bọn hần cũng đều cùng hét một tiếng. Không chút nào keo kiệt, đem chính mình tất cả hoàng kim chí lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra, cùng đan lộc đại đế hoàng kim chỉ lực dung hợp lại cùng nhau. Giờ này khác này, hoàng kim chỉ hương tất cả tu sĩ cường giả đều là đồng quát một tiếng. Bọn hần đều không chút do dự, đem chính mình tất cả hoàng kim chỉ lực phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng kim chỉ hương đều phát sáng lên, dâng trào mà lên hoàng kim quang mang chiếu áng toàn bộ hoàng kim chi hương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng kim chi hương sơn hà đều giống như hoàng kim tạo thành một dạng, mà lại phóng lên tận trời. Hoàng kim quang mang cũng tại thời khắc này chiếu sáng toàn bộ mộng cảnh đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn bộ hoàng kim chỉ hương mộng cảnh huyễn hóa. Một tôn to lớn vô cùng cự nhân đứng lên, toàn bộ mộng cảnh hóa thành một tôn to lớn vô cùng hoàng kim cự nhân. Khi dạng này hoàng kim cự nhân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, trên người nó hiện lên một đạo lại một đạo hoàng kim cự hoàn. Mỗi một đạo hoàng kim cự hoàn chuyến động thời điểm, đều giống như là kéo theo lấy một thế giới. Cho nên, trong lúc nhất thời, tại một tôn này hoàng kim cự nhân trên quanh thân, có thế giới này đến thế giới khác tại luân chuyển không thôi đồng dạng. Mà cùng lúc đó, mỗi một cái phát ra sinh mệnh khí tức, lại phản hồi tại hoàng kim chỉ hương bên trong, khiến cho hoàng kim chỉ hương bên trong từng cây hoàng kim chỉ thụ trở nên càng cao hơn lớn. Hoàng kim chỉ lực tựa như sinh mệnh lực một dạng bàng bạc vô tận, thao thao bất tuyệt. Cái này cho đan lộc đại đế bọn hẳn có làm cho không cạn lực lượng một dạng. Hoàng kim cự nhân sừng sững tại toàn bộ thiên tội hải trong mộng cảnh, nó cao lớn không gì sánh được, thân thể không có chút nào thua kém do vô địch chỉ cảnh biến thành vạn thần chỉ tố. Ở thời điểm này, hai tôn khổng lồ vô cùng như thế mộng cảnh cự nhân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, khiến cho toàn bộ thiên tội hải trong mộng cảnh mặt khác tiếu mộng cảnh đều trở nên 10 phần nhỏ bé. Từ xa nhìn lại, mỗi một cái tiểu mộng cảnh đều giống như là từng cái nho nhỏ đống đất mà thôi. Vạn tướng, lúc này, vô địch chi cảnh biến thành vạn thân chi tổ thét dài không ngừng. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang, nó to lớn vô địch thân thế lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận vô địch chi tướng. Mỗi một cái vô địch chi tướng hiển hiện thời điểm, nó quanh thân đều xuất hiện một tôn lại một tôn vô địch chi tướng. Mỗi một vị vô địch chỉ tướng đều là ngưng tụ mỗi một loại vô địch tất cả lực lượng. Ở thời điểm này, bất luận kinh thiên nguyên tổ hay là cửu khúc nguyên thánh bọn hắn, vì đánh vỡ hoàng kim chi hương, bọn hắn điên cuồng kích ra vô địch chi cảnh tất cả lực lượng, khiến cho vô địch chi cảnh đủ loại vô địch chỉ lực đang điên cuồng tiêu thăng. Theo vạn tướng đồng dạng vô địch chỉ tướng thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt giống như vạn vô địch vạn thần chi tố xuất hiện ở nơi đó. Khủng bố tuyệt luân vô địch chỉ diễm trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh. Mà ở thời điểm này, chí cao chỉ địa trường sinh chỉ lực cũng tại thất thập nhị nguyên tố tam thánh bọn hẳn thôi động phía dưới, như là nước sông cuồn cuộn một dạng chút xuống, hướng toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh chảy xuôi mà đi, muốn đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh bao phủ lại. Mặc dù nói, cái này lao nhanh mà đến trường sinh chỉ lực không giống vô địch vạn tướng đồng dạng quét ngang toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh, Nhưng là, Trường Sinh chỉ lực liên tục không ngừng, vô tận không kiệt thời điểm, càng thêm khủng bố tuyệt luân. Ở thời điểm này, theo vạn tướng vô địch cự diễm quét ngang mà đến, Trường Sinh chỉ lực đánh tới, khiến cho toàn bộ thiên tội hải trong mộng cảnh từng cái tiểu mộng cảnh đều không chịu đựng nối lực lượng như vậy. Cho nên, ở thời điểm này, phát sinh cái này đến cái khác, tiểu mộng cảnh vỡ nát tình huống. Tại, phanh, phanh, phanh, vỡ nát thành bên trong, theo từng cái tiểu mộng cảnh đang đổ nát thời điểm, nghe được, a a a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tại tiếu mộng cảnh vỡ nát thời điểm, tại những này tiếu mộng cảnh bên trong tất cả tu sĩ cường giả. Tại mộng cảnh vỡ nát trong nháy mắt đó ngã trở về chính mình thế giới hiện. Thực, đây là tốt nhất hạ trang, tối đa cũng chính là thụ thương. Nhưng là, tại tiếu mộng cảnh vỡ nát thời điểm, không thể ngã về chính mình trong thế giới hiện thực tu sĩ cường giả, liền sẽ trong chớp mắt này bị ép thành huyết vụ. Dù sao, lấy lực lượng của bọn hắn, căn bản chính là không thể thừa nhận loại này vạn tướng vô địch lực lượng. Trường Sinh chỉ lực vẽ phần tiếu mộng cảnh chỉ bên trong thổ sinh thố trưởng sinh linh. Tại theo tiếu mộng cảnh vỡ nát thời điểm, bọn chúng cũng đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Bọn hắn tồn tại giống như là một giấc mộng một dạng. Theo mộng diệt thời điểm, liên không còn tồn tại, tựa hồ chưa từng có ở trong nhân thế xuất hiện qua một dạng. Nhìn thấy cái này đến cái khác, tiểu mộng cảnh vỡ nát. Làm cho này không có vỡ nát, tiểu mộng cảnh bên trong tu sĩ cường giả thấy cũng đều không khỏi sợ mất mật. Hoàng kim nộ trùy không có khả năng lại tùy ý vô địch chỉ cảnh như vậy tiếp tục bộc phát ra đi. Khi vạn thần chỉ tổ đem tất cả vô địch chỉ lực triệt bạo phát đi ra đằng sau. Cái này không chỉ có, nhìn thấy vạn thần chỉ tổ đang điên cuồng tăng vọt vô địch chỉ lực. Hiện lên vạn tướng thời điểm, lúc này đối với Hoàng Kim Chi Hương mà nói, đối với toàn bộ mộng cảnh bất lợi, đối với bọn hắn Hoàng Kim Chi Hương cũng bất lợi, cho nên, tại một tiếng giống to phía dưới, chỉ gặp hoàng kim cự nhân trong nháy mắt là một thanh hoàng kim cự chùy nơi tay. Theo rít lên một tiếng, hoàng kim cự chùy cuồng nện mà xuống, dạng này một cái hoàng kim cự chùy cuồng nện xuống thời điểm, chính là ôm theo vô cùng vô tận hoàng kim nộ khí. Khi hoàng kim cự chùy một đập mà xuống, hoàng kim nộ cuồng sông mà ra, như là trăm ngàn vạn đạo mạch xung một dạng hướng vạn thần chỉ tổ đánh tung tới. Lúc này dạng này một cái hoàng kim nộ trùy nện xuống, không có chút nào thua ở vạn thần chi tổ vô địch chỉ kiếm. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, đem mộng cảnh đều đánh xuyên qua, lộ ra thế giới hiện thực một góc, vạn tướng vô địch, mà đối mặt một cái hoàng kim nộ cuồng nặng nề mà nện xuống thời điểm, vạn thân chi tố cũng không khách khí chút nào cuồng hống một tiếng. Vạn tướng hợp nhất, vạn tôn vô thượng chỉ tổ đang cuồng hống thời điểm, trong nháy mắt hợp lực một kích, xuyên thấu mộng cảnh, như là một thanh có thể đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh lật tung vạn tướng vô địch cự thương thăng sóc mà tới. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hai kiện to lớn nhất binh khí trong nháy mắt VAC hợp ở cùng nhau, song song bắn tung tóc đi ra hoàng kim chỉ lực, vô địch chỉ lực, thật giống như ngàn vạn thiên thạch từ thiên ngoại bay tới, nặng nề mà đụng vào toàn bộ mộng cảnh các loại. Trong lúc nhất thời, nghe được, phanh, phanh, phanh, VAC, hạm thanh âm vang lên, tại toàn bộ thiên tội hải trong mộng cảnh. Không biết có bao nhiêu địa phương bị đụng nát, tại dụng như vậy phía dưới, có một ít tiếu mộng cảnh thì xui xẻo lớn, lập tức bị đờ ánh cho vỡ nát, toàn bộ tiểu mộng cảnh đều băng diệt, tiểu mộng cảnh bên trong sinh linh ngay, cả thảm bên trong cũng không kịp, mà tại hai kiện nhất to lớn mộng cảnh chỉ binh dưới sự VAC. Hàm, nghe được, răng rác, Răng rác, thanh âm vỡ nát, toàn bộ mộng cảnh xuất hiện vô số vết nứt thời điểm. Trong nháy mắt giống như bị lật tung một dạng. Cách chương.